Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 543, Xích Diễm Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn tin rằng với phản ứng bản năng của thân thể mình một khi cổ độc được giải trừ, tình cảm dành cho Vân Nguyệt nhất định sẽ mạnh mẽ gấp trăm lần so với bất kỳ thứ tình cảm nào từng tồn tại. Hai nam nhân đang giao chiến, thay vì thiên hạ mà liều mạng vì đại nghĩa, thì nói trắng ra chẳng qua chỉ là phát tiết thù riêng. Trên tầng mây, đám thiên binh tuy lòng nóng như lửa, rất muốn nhúng tay trợ giúp chiến thần, nhưng lại không dám hành động khinh suất khi chưa có lệnh. Giữa lúc một trắng một đen đang quyết đấu dữ dội, bỗng một bóng người mang theo thế sấm sét từ trên trời giáng xuống. Thiên binh thiên tướng còn chưa kịp thấy rõ diện mạo, cũng chưa kịp mở miệng quát hỏi, thì thân ảnh ấy đã hóa thành một luồng hắc quang, xông thẳng vào giữa vòng chiến của Xích Diễm và Chiến Tân Đường. Hắc quang, ánh hồng, bạch quang hòa trộn, dung hợp thành một nguồn pháp lực khổng lồ, bùng phát tiếng nổ long trời lở đất, sóng xung kích lan rộng ra bốn phương tám hướng. 50 vạn thiên binh thiên tướng chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ, thân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sóng khí đánh bay. Người người phun máu, ngã nhào trên tầng mây, hồi lâu vẫn chưa thể gượng dậy. Giữa màn hỗn loạn ấy, Xích Diễm và Chiến Tân Đường đã bị tách ra, mỗi người một phía. Bên cạnh họ, một thân ảnh vận hắc bào của Long tộc chính là đại trưởng lão Ung Dung đứng đối diện. Ba người tạo thành hình tam giác giằng co giữa không trung. Ánh mắt Chiến Tân Đường phẫn nộ đến mức muốn xé rách cả mi mắt, gắt gao trừng đại trưởng lão. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ e đối phương đã sớm bị hắn tiêu diệt trăm ngàn lần. Ngươi vì sao lại làm như vậy? Chiến Tân Đường nghiến răng, thanh âm run rẩy không thể kiềm chế. Nhưng bất cứ ai khi nhìn đến vật đại trưởng lão đang cầm trong tay đều sẽ rúng động đến tột cùng, chính là trái tim của Xích Diễm. Đại trưởng lão chẳng hề nao núng, cười lạnh nói, xem ra hắn quả nhiên chỉ còn lại 300.000 năm pháp lực. Ngươi đúng là kẻ ngốc, giờ phút này nếu không nhân cơ hội diệt trừ hậu hòa, chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn kẻ này cưới đi công chúa Vân Nguyệt mà ngươi ái mộ bao năm? Trong tay hắn, từng giọt máu rơi xuống tầng mây, nhỏ lên một đám hoa oải hương phía dưới. Từng giọt máu đỏ như lửa rơi xuống, như có thần lực dưỡng sinh, khiến những đóa hoa oải hương nhanh chóng nở rộ, lan tràn, bao phủ cả một vùng kiến trúc trong sắc tím mê hoặc, mang theo ma khí mơ hồ. Còn trái tim kia chính là tim của Xích Diễm bị đại trưởng lão hung hăng nắm chặt trong tay, vẫn còn nhẹ nhàng nhịp đập, dần dần, cho đến khi không còn chuyển động. Xích Diễm, sắc mặt Chiến Tân Đường trắng bệch nhìn chằm chằm vào thân ảnh Xích Diễm áo choàng hơi vén lên, nơi trái tim đã trống rỗng, thậm chí có thể nhìn xuyên qua thân thể hắn để thấy cảnh sắc phía sau. Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn và Xích Diễm đều không kịp phản ứng, mọi chuyện cứ thế mà xảy ra. Trước mắt Chiến Tân Đường hiện lên từng hình ảnh, ngày Xích Diễm cướp dâu, ngày cùng Vân Nguyệt chung tay xây dựng Thánh Cung, những nụ cười bên nhau từng khiến người ngưỡng mộ không thôi. Giờ đây, tất cả hóa thành hư ảo. Hắn nhìn Xích Diễm đang thất thần nhìn lại mình, nghĩ đến dáng vẻ Vân Nguyệt khi chứng kiến cảnh này, máu huyết toàn thân liền sôi trào như muốn nổ tung. Không ai phát hiện một con cổ trùng nhỏ gần như vô hình lặng lẽ chui vào trái tim đã gần như ngừng đập của Xích Diễm, thâm nhập vào ma đan nơi trung tâm dẫn động toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn rồi bám sát, lặng lẽ hấp thu. Đại trưởng lão nhìn thấy thân ảnh Xích Diễm như sắp đổ gục, khóe môi cong lên thành một nụ cười khoái ý, nụ cười báo thù trọn vẹn. Hắn vung tay, ném ma đan đã đỏ rực như hồng ngọc về phía Chiến Tân Đường. Thái tử, lão phu biết ngươi vẫn yêu công chúa Vân Nguyệt. Nay Xích Diễm đã chết, nàng sớm muộn gì cũng là của ngươi. chỉ tiếc Hỗn Nguyên Thiên Tinh không còn trong thân thể hắn. Nguyên thần chưa diệt, mà đến này rồi sẽ phục sinh. Lão Phu còn phải đi tìm lại Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Việc này giao cho ngươi. Cầm lấy ma đan, mang về thiên đình báo công. Chiến Tân Đường như kẻ mất hồn đón lấy trái tim nóng rực kia lúc này. Trái tim từng bị đào ra đã tan biến như khói. Chỉ còn lại ma đan đỏ như huyết ngọc. Ai cho ngươi giết hắn? Ai cho phép? Chiến Tân Đường gầm lên. Đại trưởng lão nhíu mày. Đó là thái độ ngươi dành cho trưởng lão sao? Thấy Chiến Tân Đường như muốn động thủ. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày nhưng vẫn vỗ vai hắn. Nhẹ giọng trấn an. Hài tử ngốc. Lão Phu làm vậy chẳng phải vì ngươi sao? Ngươi đã quên năm xưa Xích Diễm làm sao cướp Vân Nguyệt công chúa khỏi tay ngươi sao? Lão Phu vì giúp ngươi giữ nàng. Đến giờ bàn tay này cũng đã phế. Không thể ngưng tụ binh lực được nữa. Hắn nếu thật lòng yêu Vân Nguyệt thì không nói làm gì. Đằng này ngươi hy sinh biết bao. Hắn lại quay lưng phản bội nàng. Còn ngang nhiên chế tạo ác linh. Khiến nhân gian tử thương vô số. Một kẻ như thế chẳng phải đáng chết sao? Ngươi tâm địa thiện lương. Lão Phu liền thay ngươi hành đạo trừ ma. Giờ đây ngươi vừa thắng được mỹ nhân, vừa diệt được tà ma, sao lại không vui mừng? Đi thôi, không ai trách ngươi đâu, mau về thiên đình nhận thưởng đi. Những lời của đại trưởng lão, Chiến Tân Đường nghe như không nghe. Trong đầu chỉ còn trống rỗng. Ánh mắt hắn không rời khỏi thân ảnh Xích Diễm, người kia vẫn lặng lẽ đứng đó. Thân thể run rẩy, tựa như ngọn lửa sắp tàn lụi. Ngọn lửa, từ xa, một đạo bạch quang và kim quang lướt đến như sấm giáng. Người đến không ai khác, chính là Thiên Đế và Vân Nguyệt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vân Nguyệt xuất hiện, Chiến Tân Đường lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ dừng lại nơi Xích Diễm. Dẫu hắn và Xích Diễm đứng gần nhau như thế, nàng lại hoàn toàn không nhìn đến hắn dù chỉ là một tia dư quang. Trong ánh mắt nàng là yêu thương, là chờ đợi, là mong mỏi, tất thảy đều dành cho Xích Diễm. Chiến Tân Đường cảm thấy trái tim mình co rút dữ rồi. Hắn không dám tưởng tượng, khi nàng nhìn rõ bộ dáng hiện tại của Xích Diễm, nàng sẽ ra sao? Nghe tiếng Vân Nguyệt gọi, Xích Diễm người tưởng chừng như đã vô lực chậm rãi quay đầu. Hắn không đau, thật sự không đau. Từ khoảnh khắc bị móc tim, hắn đã không còn cảm giác gì nữa, không đau, không lạnh, khắp thân thể chỉ còn một mảnh chết lặng. Cách chương.